Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 41. Điện ảnh lại sáng tác. Ở Hoa Hạ điện ảnh hoàn cảnh lớn bên trong, có một loại điện ảnh chỉ cần đánh ra tới, người sẽ không nhẫn tâm đi đổ ập xuống địa phê bình nó. Loại này điện ảnh thông tục xưng là điện ảnh, mà ở điện ảnh chung lại có một loại đề tài. Chỉ cần dính đến, bất kể chụp như thế nào, người cũng không cách nào dùng phê phán ánh mắt nhìn kỹ nó. Nếu không, người lương tâm sẽ không lý do cảm thấy bất an như vậy. Đề tài chính là chú ý xã hội tầng dưới chót thế yếu đoàn thể đề tài. Chu Hạ sở dĩ có lòng tin như vậy, có thể để cho bộ phim này ở đậu bạn đi đến 8-5 phân trở lên, càng nhiều cũng là bởi vì bộ phim này loại hình. Đây là một bộ điển hình chú ý thế yếu đoàn thể văn nghệ khổ tình phiến. Nàng quán triệt quốc sản khổ tình phiến không có mới mẻ liền hướng trong chết cả bộ đường. Cơ bản sẽ không có người biết đánh thấp phân. Phổ thông người xem nhìn xong cũng sẽ cảm động đánh lên. Không quá hà khắc người bình luận điện ảnh cũng sẽ đánh lên. Lại thêm một câu, rất nhẹ phim, rất trọng sinh sống. Phim truyền xã hội ý nghĩa phải lớn hơn điện ảnh chất lượng bản thân. Loại đánh giá, về phần hà khắc điểm người bình luận điện ảnh, cũng sẽ đánh lên 3 sao. Bất đắc dĩ đánh giá một câu, một bộ tràn đầy có lòng tốt điện ảnh. Trong phim ảnh mỗi một người đều tràn đầy thiện tâm, đánh nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà một sao, chính là không tồn tại. Kịch tổ thuê lại nhà này dân cư sửa sang rất tốt. Trên trần nhà thủy tinh đèn treo còn rất tân. Tản mát ra sáng ngời huy hoàng đến. Trong căn phòng tĩnh tiểu tiểu, Tiết Tiểu Lộ nắm trong tay đến Chu Hạ cuốn sổ. Tựa lưng vào ghế ngồi. Ngước đầu nhìn đèn treo ngẩn người. Suy nghĩ, Chu Hạ ngồi ở cách đó không xa. Cũng không phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Nội tâm rất là mong đợi. Giờ phút này Tiết Tiểu Lộ hẳn là ở lặp đi lặp lại suy nghĩ hắn xen lẫn những thứ kia, hàng lậu. Này liên quan đến toàn bộ điện ảnh kết cấu cùng kể chuyện phương pháp sửa đổi. Còn có hắn sửa đổi hoàn thiện Đại Phúc nhân vật này đề nghị. Cùng với như thế nào đem Đại Phúc nổi giận hiện ra càng có lực độ, càng xúc động người xem đề nghị. Ước chừng qua gần nhị 10 phút, Tiết Tiểu Lộ lúc này mới lần nữa ngồi xong, xoay người lại nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ, người này cuốn sổ chung một ít ý tưởng rất tốt, đối với ta rất có dẫn dắt, nhất là người viết Đại Phúc nhân vật tiểu truyện phân tích. Đem người nhận thức quá trình chiết cây đến Đại Phúc trên người. Phân tích hắn ở Cha Vương Tâm Thành dưới sự dạy dỗ phát sinh thay đổi. Lý luận rất đầy đủ. Giải thích rất khoa học, ta cẩn thận suy tư một chút, có thể mang Đại Phúc tự mình nhận thức quá trình, làm một cái nội tuyến gia nhập điện ảnh kể chuyện chung, để cho vốn là đơn độc chuỗi nhân quả tính kết cấu kể chuyện càng phong phú, đưa tới mọi người một cái khác tầng suy nghĩ sâu xa. Quá cảm ơn ngươi, Chu Hạ, làm khó ngươi như vậy mưu đồ. Tiết Tiểu Lộ lời nói để cho Chu Hạ sách tâm rốt cuộc buông xuống. Hắn vội vàng khiêm tốn đáp lại. Đạo diễn khách khí, thực ra ta cũng vậy, vừa gặp kỳ hội mới có những ý nghĩ này. Há, ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra cũng nghĩ tới. Ngươi cái này nhận thức quá trình lý luận, với ngươi block thượng cái kia, Thái Tử Phi, trong kịch bản mặt. Đem mộng cảnh cùng nhân nhận thức kết hợp ý tưởng quả thật có hiệu quả như nhau chỗ. Xem ra ngươi đối với tâm lý học, đối với Freud rất thích, rất có nghiên cứu a. Tiết Tiểu Lộ bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười nói, tâm lý học cùng Freud chỉ là có chút hiểu. Bất quá, đạo diễn ngươi còn xem qua ta blog, thật là quá vinh hạnh rồi. Không biết đạo diễn nhìn ta như thế nào cái kia kịch bản. Chu Hạ cũng là hứng thú, mừng rỡ thỉnh giáo. Đúng, xem qua, còn chú ý ngươi, dù sao ngươi hai cái kia bài post ở Thiên Gia Luận Đàn như vậy hòa. lên mạng đi dạo diễn đàn nhân thế nào không thể nào không chú ý đến. Người cái kia, Thái Tử Phi, kịch bản rất có ý tứ. Hoang đường vô ly đầu khôi hài nhổ nước bọt chung, giảng thuật một người trong giấc mộng tự mình nhận thức quá trình. Rất có ý mới, có thể nói bậy như vậy nghiêm trang. Ở đại tục trung truyền ra quá mức suy nghĩ sâu xa. Kia chính là một cái tốt kịch bản rồi. Ha ha, nghe được đạo diễn ngài như vậy khen ngợi, ta đều ngượng ngùng. Chu Hạ lúng túng nở nụ cười. Dù sao hắn là sao người khác, chỉ là lại gia công rồi mà thôi. Ngươi không muốn khiêm tốn, ta còn muốn với ngươi thảo luận chúng ta bộ phim này kịch bản điều chỉnh vấn đề. Tiết Tiểu Lộ phất tay một cái nói, tốt lắm, đạo diễn ngươi nói, thảo luận chưa nói tới, ta nhất định thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đem ý tưởng của ta nói rõ ràng. Chu Hạo vội vàng nói, tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi dùng nhận thức quá trình lý luận giải thích đại phúc thay đổi. Một điểm này rốt cuộc có hay không khoa học căn cứ? Mặc dù ta rất đồng ý ngươi quan điểm, cảm thấy cũng rất có đạo lý, nhưng chúng ta căn cứ chịu trách nhiệm thái độ, vẫn là phải tận lực làm được chân thực có thể tin. Ta cũng định thỉnh giáo có liên quan phương diện chuyên gia. Nếu như ngươi lý luận không có vấn đề tốt nhất, quả thực không được, căn cứ chuyên gia đề nghị, đến thời điểm sửa đổi một ít cũng được. Tóm lại, đại phúc tự mình nhận thức hành vi thay đổi điều này nội tuyến. Ta đã quyết định gia nhập điện ảnh kể chuyện rồi. Cái này ngươi có thể theo ta nói thật. Đạo diễn, ta lý luận dĩ nhiên chẳng qua là ta cá nhân hiểu cùng suy đoán. Không có khoa học chứng minh. Ngài muốn thỉnh giáo chuyên gia có thể, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta này dù sao cũng là đóng phim, không phải là chụp phổ cập khoa học phiến. Chúng ta lý luận đang bình thường người xem tầng diện giải thích hợp lý là được rồi. Ngài có thể nghĩ như vậy, Đại Phúc là một cô độc chứng người mắc bệnh, chúng ta không phải là hắn, không thể nào biết hắn như thế nào suy nghĩ, tiến hành tự mình nhận thức. Nhưng là làm một nhân, nhất định là có đối với tự thân nhận thức một cái quá trình. Dù là đại phúc trí lực chế ngữ, theo chúng ta người bình thường không giống nhau, nhưng hắn khẳng định cũng có cái này nhận thức thế giới cùng tự thân quá trình. Tự giống với chúng ta khi còn bé, 2-3 tuổi tả hữu, chúng ta là như thế nào nhận biết thế giới, nhận biết tự mình, cái này chúng ta tự mình cũng không rõ lắm. Nhưng đạo lý là như thế, chỉ cần đem loại ý nghĩ này biểu đạt rõ ràng, ta muốn cái này thì sẽ không ảnh hưởng cố sự biểu đạt. Phổ thông người xem cũng sẽ đồng ý cùng tiếp nhận. Chu Hạ nghe Tiết Tiểu Lộ muốn thỉnh giáo chuyên gia, sợ trì hoãn sự tình, vội vàng đem ý tưởng của hắn nói ra. Có đạo lý, quả thật như thế, ta đây sẽ không khảo cứu những thứ này nghiêm túc lý luận. Người mới vừa nói đem nhận thức quá trình dẫn thân đến chúng ta khi còn bé. Cái này làm cho ta ngược lại có chút xúc động. Theo như ngươi nhân vật phân tích và giải thích, đại phúc biến hóa có lý luận chống đỡ. Chúng ta nữa đối đặc biệt ống kính cùng tình tiết tiến hành xử lý. Đại phúc cái nhân vật này sẽ càng lập thể đầy đặn. Không hề chỉ là cô độc chứng người mắc bệnh cái này đơn giản phù hiệu. Chúng ta đây toàn bộ điện ảnh sẽ được thăng hoa, biểu đạt càng sâu sắc, không hề chỉ là nói cô độc chứng người mắc bệnh, mà là đối với toàn bộ không lành lặn nhân, thậm chí bao gồm chúng ta mỗi một người, có thể ở về điểm này đang làm nhiều chút văn chương, để cho chủ đề có thể dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Tiết Tiểu Lộ nghe xong Chu Hạ giải thích, linh quang chợt hiện. Hưng phấn đối với Chu Hạ thao thao bất tuyệt kể lể. Chu Hạ cũng không kỳ quái. Đây là rất bình thường sang linh cảm sau khi đến biểu hiện. Hắn yên lặng nghe xong. Cũng thật cao hứng. Tiết Tiểu Lộ quả nhiên không đơn giản. Có thể dẫn thân đến cấp độ này lời nói. Kia bộ phim này khả năng thành công tính càng lớn hơn. Chỉ là cái này làm rất khó. Chỉ sợ vì theo đuổi sâu sắc. Ngược lại nhược hóa rồi vốn là cố sự. Bất quá bộ phim này vốn là kể chuyện tương đối phân tán bình thản. Nếu như gia nhập càng nhiều đại phúc cái này nhân vật chính tạo nên khắc hoa, kia minh ám hai cái tuyến kể chuyện cũng rất rắn chắc. Sẽ không tồn tại cái vấn đề này. Chu Hạ sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền mở miệng đáp lại. Đạo diễn, ta chỉ là nghĩ đến nhân vật vấn đề, cũng không nghĩ tới rộng như vậy. Nếu ngài nhắc tới dẫn thân thăng hoa chủ đề, ta đây dĩ nhiên hy vọng có thể làm được. Nhưng là ta còn là hy vọng đạo diễn chỉ là đối với nhân vật khắc họa gia tăng. Thông qua nhân vật đạt tới cái này cái mục, mà không phải thông qua xa cách, dù sao cố sự hoàn chỉnh cùng chân thực rất trọng yếu. Cái này, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không được cái này mất cái kia. Bây giờ chúng ta liền thủ điều chỉnh kịch bản, đem đại phúc khắc họa làm sơ gia tăng, để cho hắn càng lập thể cùng toàn diện. Bất quá, đã dùng rồi ý tưởng của ngươi cùng lý luận phân tích, ta đây cũng sẽ đem ngươi gia nhập ký tên biên kịch chung. Về phần thù lao, không có bao nhiêu, hướng nhà sản xuất xin quá phiền toái. Trở lại trường học lão sư ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Coi như thù lao, đạo diễn qua khách khí, nơi nào có để ý nhiều như vậy, ngươi dùng như thế nào thì dùng thế đó. Đây là ta vinh hạnh, về phần ký tên biên kịch cũng không cần đi. Chu Hạo vội vàng cười nói, sau này đừng gọi ta đạo diễn, liền kêu lão sư, chúng ta cũng là một trường học. Tiết Tiểu Lộ nhấn mạnh một câu, rồi nói tiếp, ký tên biên kịch vẫn là phải, cái này ngươi liền không cần lo. Bây giờ ngươi tăng cân nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, cũng không cần mỗi ngày giữ số lớn giấc ngủ. Ta một người điều chỉnh kịch bản quá chậm, nếu ý nghĩ là ngươi, vậy ngươi liền chớ vội đi, theo ta đem kịch bản vuốt một vuốt, nhìn một chút thế nào đem đại phúc tự mình nhận thức quá trình gia nhập vào, để cho điện ảnh kết cấu cũng càng thêm hợp lý, được. Nếu lão sư ngươi nói như vậy, ta đây liền nghĩa bất dung từ, có cái gì không làm tốt, lão sư cũng chớ có trách ta. Chu Hạ cầu cũng không được, đáp ứng. Hai người đang khi nói chuyện, Tiết Tiểu Lộ kêu trợ lý đi pha cà phê, lại tìm một cái kịch bản cho Chu Hạ. Hai người liền bắt đầu bàn kịch bản như thế nào điều chỉnh sự tình tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.